Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 17:17, sư mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược lão nhìn chiếc hộp hồi lâu. Đây là của một cường giả đại thừa để lại. Không ngờ thiên bảo đường này có thể đạt được. Đại thừa cảnh, Uyển Ngưng kinh ngạc hô. Nhà đầu đây là cơ duyên của con. Năm xưa chủ nhân chiếc hộp này xưng vương xưng bá thương khung. Không mấy ai có thể đánh bại nàng. Chiếc hộp này gọi linh luyện. Chính là rèn luyện tâm cảnh. Tâm cảnh đối với một tu luyện giả rất quan trọng. Nếu người tu sĩ đến bình cảnh như tâm cảnh không đủ không thể đột phá. Tu vi càng cao sự quan trọng của tâm cảnh càng thể hiện rõ. Uyển Ngưng đâm chiêu. Nàng đấu giá chiếc hộp rèn luyện tâm cảnh với giá 20.000 tinh thạch. Lời to, sư phụ có lẽ biết chủ nhân linh luyện. Không biết giữa hai người ai lợi hại hơn. Dược lão như đọc dược suy nghĩ của nàng. Hừ, năm xưa ta và nàng giao đấu chính là không phân cao thấp. Hôm nay lời cho tiểu quỷ ngươi. Mỗi ngày minh tu đặt nó trước mặt là được. Hiệu quả về sau thấy càng rõ ràng. Thiên phú nàng cao như vậy cũng không thể vượt qua một bước kia sao? Thật đáng tiếc. Dược lão thở dài một tiếng. Uyển Ngưng ánh mắt lay truyền. Lúc nãy trên mặt sư phụ thoáng nỗi buồn là vì chủ nhân linh luyện sao? Không lẽ là sư mẫu? Hội trường đấu giá bỗng nhiên xôn xao. Uyển Ngưng khẽ nheo mắt. Thì ra dưỡng thần đan đã lên sân. Nàng thật muốn biết rốt cuộc đan dược này sẽ bán được bao nhiêu. Hồng Liên lúc này từ tốn lên tiếng. Như các vị cũng đã biết. Đấu giá thiên bảo đường năm nay có hai loại đan dược áp đáy. Một là dưỡng thần đan. Hai là trúc cơ đan. Trước tiên dưỡng thần đan. Công dụng như tên. Có thể giúp tu luyện giả tăng lên tinh thần lực. Đặc biệt có công dụng với luyện đan sư. Giá khởi điểm 20.000 tinh thạch. Mỗi lần hô không dưới 5.000 tinh thạch. Xin mời các vị. Các tán tu lập tức hét giá. 30.000 tinh thạch. 40.000, 50.000, 60.000. Các tán tu hét giá đến đỏ mắt. Họ không có gia tộc chống lưng. 100.000 tinh thạch đã là tất cả tài sản rồi. Phòng bên phải bắt đầu ra giá. 100.000 tinh thạch. Cả hội trường đều yên tĩnh xuống. Các tán tu không thể so với gia tộc được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đan dược rơi mất a. Lúc này lại một phòng riêng nữa lên tiếng. Diệp gia đúng là tài đại khí thô. Nhưng đan dược này hạ gia ta cũng muốn. 150.000 tinh thạch. Uyển Ngưng thẳng lưng khi nghe số tinh thạch. Nàng phát tài. Chỉ một viên dưỡng thần đan mà có giá 150.000 tinh thạch. Hạ gia này chính là một cái kho báu chạy bằng cơm. Nàng phải cẩn thận ghi lại lần sau lại bán cho hạ gia. Triệu gia ta ra giá 200.000 tinh thạch. Được. Được cả triệu gia cũng ghi lại nốt. Của thật, đấu giá đan dược ở đẳng cấp hoàn toàn khác lúc nãy. Hồng Liên cười đến vui vẻ. Không ai ra giá tiếp. Vậy thì viên đan dược thuộc về triệu gia. Thiên bảo đường luôn hoan nghênh triệu gia. Lâm Lạc lúc này đang ngồi cắn hạt dưa. Hắn đã lấy tinh thạch gia chủ cấp mua phách tuyệt đao rồi. Không thể tranh nữa. Đan dược này cũng quá mắc rồi. Một viên 200.000 tinh thạch. Cũng may hắn mua kiện linh khí này. Nếu không đến cuối không tranh được gì. Bây giờ chỉ cần nhìn các nhà đấu nhau thôi. Thật tuyệt. Hồng Liên lại lấy ra một chiếc hộp. Vật đấu giá cuối cùng. Bên trong chính là trúc cơ đan. Tăng cơ hội đột phá trúc cơ đến 8 thành. Sở hữu viên đan dược này chắc chắn sẽ có một tu sĩ đạt đến trúc cơ. Giá khởi điểm 20.000 tinh thạch. Không hô dưới 5.000 tinh thạch. Xin mời các vị, hội trường lại một trận xôn xao. Đan dược đột phá trúc cơ thật khiến người khác đỏ mắt. Không ít tán tu ra sức cướp về nhưng vẫn không thể qua đại gia tộc. Đến cuối cùng, trúc cơ đan thuộc về Diệp gia với giá trên trời 250.000 tinh thạch. Uyển Ngưng thật sự bị mấy đại gia tộc làm đến điên rồi. Nàng nhanh chóng ghi chép thêm vào một cái Diệp gia. Lần đấu giá này quả thu hoạch lớn. Uyển Ngưng đợi mọi người rời đi. Nàng lại lặn lẽ vào trong thiên bảo đường đợi tinh thạch tới a. Không có gì tuyệt hơn khi có tiền trong tay. Trương Tam thấy nàng đến liền cười. Mở cửa cho nàng vào trong. Tiểu thư, Ngân lão đang đợi ngài bên trong. Đa tạ. Đang thắc mắc vì sao Trương Tam nhận ra nàng, thì liền nhìn thấy một thân hồng y yêu nghiệt đang ngồi. Bên cạnh còn có Ngân lão đang hào sảng nhìn mình. Sao mình có cảm giác dính bẫy? Cách Trương.